One Piece, ta là Yaki. Chương 139, 139, Inai Lobby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vào ga biển xanh. Nơi này đang tập trung rất nhiều hải quân và người của chính phủ thế giới. Bọn họ đứng bao vây hoàn toàn khu vực này không cho bất cứ ai tới gần. CP9 đến rồi. Một tên hải quân nói. Hô, hô, hô. Một người phụ nữ bị truy lùng 20 năm lại chịu khuất phục như thế này. Nhanh lên, các người nhanh đưa cô ta lên tàu. Lúc này, Robin được một nhóm người chính phủ thế giới áp tải đến trước sân ga. Tên đứng đầu đám người này nhìn Robin có chút đắc ý nói, cách đó không xa. Trong một ngõ ngách gần sân ga, Sanji đang hút thuốc và nhìn chằm chằm vào nhóm người Robin mới đến. Sau đó tự mình lẩm bẩm. Ta phải làm gì đây? Yaki bảo ta cẩn thận. Nếu cần thiết thì bám theo nhưng đám hải quân này đông quá. Thật sự muốn lao ra đánh nhau với bọn chúng quá. Làm hoàng tử của Robin. Chán, không được phải bình tĩnh lại. Yaki nói không được đánh nhau trên đảo này. Nếu không cả đảo này sẽ bị hủy mất. Phải bình tĩnh. Đúng lúc này, trước sân ga biển xanh lại tiếp tục có biến. Cút gì? San. CP9 tới rồi. Một tên hải quân vội vàng thông báo với một ai đó trong sân ga. Sau đó nhóm người Luchi cũng xuất hiện trước sân ga. Trên tay của Bruno lúc này vắt theo hai người bị trói chặt trong bao tải chỉ để lại đầu lò ra ở bên ngoài. Sanji thấy hai người bị trói thì kinh ngạc. Một trong hai người đó chính là Usopp. Usopp, chuyện quái gì vậy? Tại sao cậu ta cũng bị bắt? Hắn thấy Usopp lúc này rất tức giận. Chỉ là vị đánh nên trên mặt bị bầm dập không ít. Có tức giận cũng bất lực trước những kẻ này. Hơn thế nữa, theo Sanji quan sát, từ lúc mấy tên này xuất hiện, đám hải quân và người chính phủ có chút phủ phục. Đây là sự sợ hãi và kính trọng đối với kẻ mạnh và có quyền lực. Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngài Luchi, đây là áo của ngài. Một đám người mặc đồ đen cùng hải quân xếp hàng thẳng băng mở đường chào đón nhóm Luchi. Trong đó còn có tên mang lên một cái áo khoác xa hoa đến. Choàng lên trên vai Luchi. Cảm giác có chút chơi trội hơn bình thường rất nhiều. Nghiêm túc chút đi. Đây không phải là trò chơi. Tất cả mọi người đều nhanh lên tàu. Thủy triều lớn sắp đến rồi. Luchi lạnh lùng nói. Dẫn đầu tiến vào ga tàu biển xanh. Đó là tên nào mà chơi trội quá vậy? Hình như vừa bị đánh. Nhìn rất mạnh chất là do nhóm Luffy làm. Hừ, Usopp, cậu nói cậu sẽ không làm phiền mọi người nữa mà. Thế nhưng cậu bây giờ vẫn còn làm phiền mọi người đấy. Sanji rít một hơi thuốc. Thở ra một làn khói trắng lẩm bẩm. Văn phòng công ty Galera. Chị Robin không ghét chúng ta. Chấm, thì ra mọi chuyện là thế. Hu. Hu, hu, Chopper vừa khóc vừa nói. Nước mắt nước mũi của hắn dính khắp nơi khiến mọi người ghét bỏ. Vội rời xa hắn. Đúng, cho nên chúng ta phải đi cứu Robin. Nami sau khi biết mọi chuyện thì cười vui vẻ nói. Lâu nay, nàng chỉ sợ Robin thật sự phản bội bọn hắn. Yaki, cậu đã biết chuyện này từ trước phải không? Vì thế mà cậu không ngăn lại tên kia. Luffy sau khi biết Robin không phản bội bọn hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Quay sang hỏi Yaki, tớ cũng mới biết không lâu. Yaki gật đầu nói, thế chúng ta bây giờ phải làm gì? Thuyền Going Merry không thể ra biển. Làm sao đuổi theo bọn họ đây? Zoro hiểu rõ mọi chuyện thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự Robin phản bội bọn hắn, rồi chuyện của Usopp. Hắn sợ việc này có khi lại khiến băng hải tặc mũ rơm tan rã. Muốn tìm Robin hay không là tùy thuộc vào các vị. Nhưng tối nay sẽ có một chuyến tàu hỏa trên biển chở nhân viên chính phủ rời bến. Chúng rất có khả năng đi trên đoàn tàu ấy. Có điều, khi chuyến tàu đó khởi hành thì cả đảo này sẽ bị đóng lại. Ngừng tất cả mọi vận chuyển của tàu thuyền vì Aqua Laguna sắp đến. Iceberg nghe câu chuyện của nhóm Luffy thì nói vào. Lão cảm thấy tin tức này sẽ rất quan trọng đối với bọn hắn. Aqua Laguna, Nami khó hiểu hỏi, là một cơn thủy triều lớn. nhấn chìm thành phố bên dưới. Iberg nói, mấy giờ con tàu kia sẽ khởi hành? Yaki nhìn lão Iberg hỏi. 11 giờ. Iberg đáp, bây giờ là 10 giờ rưỡi. 30 phút nữa. Yaki gật đầu nói, tớ sẽ đi ngăn cản con tàu kia lại. Lắp phi hùng hổ đứng lên nói. Bốp, cậu không nghe chuyện gì nãy giờ hả? Buster cô, đó, nếu chúng ta ngăn lại thì sẽ có chuyện không may xảy ra cho người trên đảo đó. Nami đi đến bên cạnh Lắp phi. Không thương tiếc dùng thương yêu quyền gõ cho hắn nhớ rõ. Nhưng mà, chúng ta chỉ ngồi đây nhìn sao? Lắp phi hậm hực ngồi xuống. Hắn cảm thấy không ổn khi cứ ngồi đây chờ. Yaki, cậu nói xem, chúng ta nên làm gì? Mấy việc động não này, cậu giỏi hơn bọn tớ. Zoro bỗng nhiên nhìn về Yaki hỏi. Ồ, cậu bây giờ mới nhận rõ mình thiếu thông minh à? Keng, giỡn, tớ nói giỡn. Đừng tức giận, để tớ nghĩ xem làm thế nào cho tốt đây. Yaki mở miệng nói đùa thì Zoro đã rút ra ba thanh kiếm chỉ thẳng vào hắn. Hắn vội vàng cười giơ hai tay đầu hàng, tỏ vẻ không muốn đánh nhau. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ để con tàu kia xuất phát. Sau đó liền bám theo. Nhưng không thể động thủ trên tàu hỏa trên biển vì như thế sẽ rất bất lợi. Thứ nhất, hải quân quá đông. Thứ hai, năng lực trái ác quỷ là một vấn đề. Nếu bị đẩy rớt xuống biển thì tớ, Chopper và Luffy là xong luôn. Vì thế chỉ có thể bám theo, chờ con tàu kia cập bến ở một hòn đảo nào đó. Nơi đó chính là nơi chúng ta cướp lại Robin từ tay bọn họ. Trong lúc chờ đợi, chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ cho việc ra khơi. Các cậu cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trận chiến tiếp theo, chúng ta sẽ gặp có chút khó khăn đấy. Yaki nói một loạt kế hoạch và suy nghĩ của hắn. Mọi người nghe thế thì gật đầu đồng ý, đúng là bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Đánh nhau trên đảo này là một hành động không khôn ngoan. Kế hoạch của cậu có chút vấn đề đó. Iberg nói, ồ, ngài nói thử xem vấn đề ở đâu. Yaki không quá kinh ngạc hỏi, thứ nhất tàu trên biển chỉ có một chiếc, với lại tốc độ nó cực nhanh. Các cậu sẽ không đuổi kịp nó bằng những con thuyền bình thường. Thứ hai, dù các cậu dùng con tàu to nhất để ra biển, ở thời điểm này, chỉ cần một cơn sóng thôi cũng tan thành từng mảnh. Vì thế ta sẽ không cho các cậu mượn thuyền để đi vào chỗ chết được. Thứ ba, nơi tàu hỏa trên biển hướng đến chính là Inai Lobby. Nó là một hòn đảo tư pháp chính quyền. Ở đó chỉ có một tòa án hữu danh vô thực mà thôi. Ai bị dẫn đến đó, chứng tỏ họ đều là tội nhận. Họ sẽ được đi qua tòa án không người xét xử. Cuối cùng đến một cánh cổng thép. Người ta gọi cánh cửa đó là cánh cổng công lý, mà khi đi qua đó, thì họ sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời nữa. Bởi vì từ bến cảng đó chỉ có thể đến được hai nơi trên thế giới này, đó là bộ chỉ huy hải quân. Đỉnh cao chính nghĩa trên toàn thế giới. Nơi còn lại chính là Impel Down, nhà lao lớn nhất dưới đáy biển. Nơi đó có rất nhiều phòng tra tấn, pháp trường, tử hình, cũng là nơi giam giữ tội phạm nguy hiểm nhất trên thế giới. Iberg ngồi đó làm giảm giới thiệu cho mọi người về những gì lão biết về nơi Robin sắp đến. Nghe xong chuyện của Iberg, mọi người lâm vào trầm mặc. Đến Yaki cũng có chút trầm ngâm suy tính lại kế hoạch của mình. Bọn hắn có vẻ như sắp xâm nhập vào một nơi rất nguy hiểm để cứu Robin. Nghe có vẻ khó khăn đấy. Nhưng mà quan tâm cái đéo. Thích thì làm thôi. Sau một lúc, Yaki cười lạnh nói. Sau đó, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc cực kỳ lạnh lùng nói tiếp. Chúng tôi sẽ cứu Robin bằng bất cứ giá nào. Không để nàng bị dẫn qua cánh cổng kia. Thậm chí phải hủy diệt cả hòn đảo được gọi là Inai Lobby kia. Ông không cần lo lắng chúng tôi sẽ làm thế nào. Chỉ cần cho chúng tôi một con thuyền là được. Đừng nói không, vì chúng tôi là hải tặc. Cách chương.